Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, ở giò tổ rồng. Các ngươi mau nhìn, Bắc Đẩu giáo không phải phong núi sao? Ta làm sao thấy được có người từ bên trong đi ra rồi? Khoảng thời gian này Bắc Đẩu tinh vực sóng ngầm cuồn cuộn. Quanh thân các chòm sao lớn đến không ít có máu mặt đại nhân vật. Đều muốn leo núi viếng thăm Bắc Đẩu giáo. Bọn họ đều muốn biết rõ Bắc Đẩu Chí Tôn đến cùng là ai. Bắc Đẩu Chí Tôn khẳng định xuất thế không thể nghi ngờ. Thế nhưng hiện tại người này biến mất không thấy hình bóng. Liền giống như bốc hơi khỏi thế gian. Một tia tiếng gió đều không có. Có người hoài nghi thiên kiếp cùng Bắc Đẩu Chí Tôn có quan hệ. Thậm chí các thế lực lớn cường giả phi thường hoài nghi. Có thể hay không là Bắc Đẩu tinh chủ ở gặp nạn. Rốt cuộc trong Bắc Đẩu giáo thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất khẳng định là Trúc Nguyệt rồi. Hơn nữa có thể chống đỡ được mênh mông vạn kiếp đến hiện tại. Bọn họ cảm thấy cũng có thể là Trúc Nguyệt mới đúng. Rốt cuộc độ kiếp giả bị đưa vào Bắc Đẩu giáo. Sau Bắc Đẩu giáo liền tuyên bố phong núi không tiếp khách. Nếu như đúng là Trúc Nguyệt, nếu như thật chết đi ở dưới thiên kiếp, Bắc Đẩu giáo thế tất đại loạn, những tinh vực khác muốn biết rõ sự tình huống cụ thể. Chuẩn bị thừa lúc vắng mà vào, bất luận làm sao, độ kiếp người đến tột cùng là ai tác động tâm thần của bọn họ. Các thế lực lớn phái ra nhân mã mật thiết quan tâm Bắc Đẩu giáo tổ địa hướng đi. Hiện nay có người từ lúc mở tinh không bên trong đại trận đi ra. Gây nên sóng lớn mênh mông. Phá giới phù. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên. Chưa kịp đến bọn họ nhìn rõ ràng đi ra người là ai. Từ Bắc Đẩu giáo lao ra một đám người trực tiếp đánh ra phá giới phù. Điều này làm cho bọn họ đều thất sắc. Phá giới phù quý trọng không cần nhiều lời, nhưng là đối phương trực tiếp sử dụng. Có người tâm kinh, lẽ nào trong Bắc Đẩu giáo bộ xuất hiện vấn đề lớn? Có người dùng phá giới phù thoát thân. Hiện tại hết thảy đều là bọn họ tự mình suy đoán. Căn bản không làm rõ được cụ thể vấn đề. Bảo tài trực tiếp lấy ra một tờ phá giới phù. Mở ra một cái đường hầm thời không, ở trong hiện ra thời không trật tự ánh sáng, này phá giới phù là đủ để vượt qua tinh vực chí bảo. Giá trị đắt giá, rất là hiếm thấy, một khi sử dụng cho dù là thần vương đều rất khó nhanh chóng ngăn trở sử dụng phá giới phù vượt qua. Cường giả, chúng ta đi, nghệ viên phát ra một tiếng gào trầm trầm. Bọn họ không thể không nhanh rời đi đất thị phi này. Thậm chí một khi Tô Viêm ở Bắc Đẩu tinh vực sự tình tiết lộ ra ngoài. Này sẽ đối với bọn họ có nguy hiểm chí mạng. Hống, bảo tài thồ trọng thương Tô Viêm. Trong phút chốc nhảy vào trong đường hầm thời không. Động tác của bọn họ cực kỳ nhanh. Phá giới phù nói lấy ra liền lấy ra. Để lão thần thú đều giật mình. Có chút coi thường bọn họ gốc gác, thế nhưng lão thần thú sẽ không ngăn cản Tô Viêm bọn họ. Tùy ý bọn họ rời đi, nó không muốn phiền phức, càng không muốn đang trợ giúp một cái sắp chết chí tôn trẻ tuổi. Âm âm, đường hầm thời không bạo phát hào quang rực rỡ chói mắt. Nứt ra một cái thâm thúy vũ trụ đường nối. Cái kia xoay chuyển tinh vực năng lực tương đương kinh người cùng đáng sợ. Phảng phất một đầu vũ trụ cự thú ở trong thời không vượt qua. Ngắn ngủi thời gian, bọn họ rời đi mảnh này tinh hệ. Không thể không nói quá nhanh, so với cưỡi tinh không chiến thuyền còn kinh người hơn. Trước khi đi thời khắc Tô Viêm quay đầu lại nhìn một chút Bắc Đẩu giáo. Nội tâm đối với tinh nguyên bọn họ lòng mang cảm kích. Bất kể nói thế nào, Bắc Đẩu giáo có rất nhiều cường giả chân tâm chờ hắn. Sẽ không làm hại hắn. Đi rồi, Tô Viêm tự lẩm bẩm. Đi rồi, không quá nghĩ trở về rồi. Đường hầm thời không cấp tốc ngang qua. Thế nhưng trong quá trình này, phi thường không yên tĩnh. Hàn Kim Nguyên cũng không nghĩ tới, bọn họ nắm giữ một viên phá giới phù, thậm chí sẽ như vậy quả đoán lấy ra đến. Muốn đi, nào có như thế dễ dàng. Hàn Kim Nguyên trong thời gian ngắn thức tỉnh, hắn đã vượt qua đến ngoại giới trong tinh vực. Phá giới phù vượt qua không gian tốc độ xác thực rất nhanh. Thế nhưng Hàn Kim Nguyên nhưng là một vị thiên thần, hơn nữa nắm giữ Bắc Đẩu Trung, hắn có thể nhận biết được phá giới phù một ít gợn sóng năng lượng. Ầm ầm, đó là một cái khô héo mà lại đáng sợ bàn tay lớn. Theo thời không gợn sóng cấp tốc ngang qua mà đến, mà trong bóng tối thức tỉnh Bắc Đẩu Trung năng lượng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, người xem cuộc chiến ngựa đều hãi hùng khiếp vía. Mắt trần có thể thấy, một cái thời không đường ở trong mơ hồ bắt đầu vỡ vụn. Hàn Kim Nguyên bàn tay cắt ra thương vũ, lấy tốc độ đáng sợ oanh kích mà đến. Không gian như là tấm gương một dạng tan tành. Đây là lực lượng của thiên thần, ảnh hưởng rộng lớn tinh không. Đếm không hết vũ trụ tinh đấu đều đi theo rì rào rung động. Thậm chí ở bàn tay lớn ngang qua mà đến thời khắc, có chút ngôi sao lớn trong vũ trụ đều nổ tung rồi. Thiên thần đang ra tay, Bắc Đẩu giáo khẳng định phát sinh đại sự rồi. Thiên thần khí thế tràn ngập, chấn động các thế lực lớn hội tụ ở đây cường giả. Ai cũng có thể nhìn ra thiên thần muốn đánh văng ra phá giới phù đường hầm, đem vừa nãy từ Bắc Đẩu giáo người rời đi ngựa cho chấn áp lại. Hàn Kim Nguyên lão già này cùng Hàn Tấn một cái đức hạnh, tất cả những thứ này đều rơi ở trong mắt Tô Viêm. Hắn cố nhiên thương thế nặng nề, thế nhưng đối lập với bình tĩnh thâm thúy trong con người trồi lên sát niệm. Nếu như vừa nãy bọn họ thật ở phá giới phù trong đường hầm, như vậy căn bản trốn không thoát đại thần đánh giết. Rốt cuộc phá giới phù không thể trong thời gian ngắn mang theo bọn họ rời đi Bắc Đẩu tinh vực. Ở phá giới phù đánh ra đến chớp mắt, Tô Viêm trực tiếp rời đi phá giới phù không gian. Hắn nhưng là Bắc Đẩu chí tôn, có thể cùng tinh vực bản nguyên hợp nhất, thậm chí lại thêm vào tàn tạ đỉnh đè ép bọn họ. Cho dù là thần vương cũng không tìm tới tung tích của bọn họ. Lão bất tử này, quả thực ra tay nhằm vào chúng ta, nghĩ thừa dịp chúng ta rời đi Bắc Đẩu giáo thời khắc tại hạ tay, bảo tài bọn họ phẫn uất không gì sánh được. Nếu là trước, Hàn Kim Nguyên thật muốn cân nhắc một chút hậu quả. Nhưng là hiện tại Tô Viêm thương thế nghiêm trọng, bọn họ cho rằng Tô Viêm trên căn bản không đứng lên nổi. Vì vậy ra tay, đem trấn áp, giao cho tổ điện, có muốn hay không truyền ra tin tức, để táng vực bộ tộc cường giả, đem hắn cho diệt đi. Trương Lượng oán hận mở miệng, hắn phi thường rõ ràng, một năm trước táng vực bộ tộc một đám lão cường giả, tắm máu tinh không đường, gây thành vô biên sát phạt, tổ điện cùng âm minh bộ tộc đều tổn thất nặng nề. Nếu như táng vực bộ tộc biết được tình huống của nơi này, nhất định sẽ nộ ra vì Tô Viêm ra mặt. Không thể. Tô Viêm lắc đầu, đạm mạc nói, ta cùng Hàn Kim Nguyên là ân oán cá nhân, một khi truyền ra tin tức, tổ điện rất khả năng nhằm vào Bắc Đẩu giáo. Bất kể nói thế nào, không thể đem tai nạn dẫn tới nơi này. Nói cũng là, năm đó nếu không là bọn họ, ngươi cũng không thể dễ dàng rời đi Thần Linh Sơn Mạch. Bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Nghệ Viên nóng ruột nói, Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, thân xác đều nát bét rồi. Nếu không có trong cơ thể có thần dược tinh hoa chảy xuôi, Tô Viêm vấn đề sẽ phi thường gay gâu. Đi theo ta, hiện tại liền đi Bắc Đẩu tinh. Tô Viêm khởi động tàn tạ đỉnh, cẩn thận từng ly từng tí một rời đi vùng sao trời này. Hắn muốn âm dương trong sông dài, tìm tới hai đầu ngư vương, lấy ra hai đầu ngư vương lực lượng bản nguyên, tẩm bổ thương thế. Từ nơi này đến Bắc Đẩu tinh cũng không xa xôi, thậm chí khi đi ngang qua man hoang núi rừng thời khắc, Nghệ viên cũng nói rõ ràng bọn họ khoảng thời gian này trải qua. Khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên chính là Ngưu Gia Thôn bị bọn họ di chuyển đến Trương Gia Thôn. Ngưu Đại Thánh thiên phú quá mạnh, tuy rằng vẫn là một đứa bé con, thế nhưng tráng tượng một đầu khủng long, thể chất không chỉ có đặc thù, còn phi thường mạnh mẽ. Trương Lượng cười nói, ở di chuyển trên đường đi, bọn họ cũng truyền cho Ngưu Đại Thánh không ít thần thông bí thuật, trợ giúp hắn trưởng thành. Ngưu Đại Thánh huyết thống lực lượng cực cường, thậm chí thiên phú siêu tuyệt, tương lai trưởng thành không gian to lớn, một khi thành niên khẳng định lại là một vị tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ bá chủ. Bảo tài phun ra một viên hoàng kim thiết ngưu tượng đá. Tượng đá cổ điển tự nhiên, thu nhỏ lại thành một viên hoàng kim thiết ngưu tiểu ấn. Tràn ngập trầm trọng cùng khí thế khủng bố. Năm đó bọn họ ở thần linh sơn mạch tao ngộ sát kiếp. Như không phải là bởi vì thời khắc mấu chốt nắm giữ tượng đá, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng liên tiếp đại chiến, tượng đá đánh giết yêu vực rất nhiều cường giả, nhưng là trong tượng đá bao hàm thần lực cũng mức độ lớn hạ thấp. Bất quá cho dù là hạ thấp, uy năng cũng cực đoan mạnh mẽ. Vật này có thể chống đối thần vương. Bảo tài nhe răng nói, đáng tiếc chính là thần lực hao tổn quá to lớn, dùng không được quá nhiều lần. Nếu không là Hàn Kim Nguyên cái này lão quỷ nắm giữ Bắc Đầu Trung, vừa nãy trực tiếp dùng tượng đá đem hắn đánh chết. Tượng đá này sát phạt tuyệt thế vô thượng, thiên thần cũng không ngăn nổi. Đã từng bảo tài lấy tượng đá đánh giết vài vị yêu vực yêu thần, không có cách nào vạn yêu kỳ đối với yêu vực ảnh hưởng quá to lớn. Hiện tại yêu vực khắp nơi ở lùng bắt bảo tài tung tích. Bọn họ một đường trốn trốn tránh tránh đi đến Bắc Đầu Tinh Vực. Từng bước thoát khỏi bọn họ đuổi bắt, ngay ở Tô Viêm tới gần Bắc Đầu Tinh lối vào thời khắc. Xa xôi vực ngoại tinh không bên trong, truyền đến một tiếng giống to. Thiên thần nổi giận, khí huyết cuồn cuộn, soi sáng một vùng sao trời. Hàn Kim Nguyên tức đến nổ phổi, hắn nổi giận đùng đùng, phế bỏ sức của chín châu hai hổ mở ra phá giới phù đường hầm. Thế nhưng Tô Viêm đã mất tích rồi, mấy cái nghiệt xúc, các ngươi trốn không thoát. Hàn Kim Nguyên trong mắt tất cả đều là oán độc chi khí. Thật không nghĩ tới sẽ làm Tô Viêm chạy thoát, hắn đường đường thiên thần làm sao chịu nổi. Hàn Kim Nguyên trong cơ thể thiên thần sức mạnh lan tràn, rất là đáng sợ, uy thế một mảnh rộng lớn tinh không. Tàn lãnh mở miệng, còn có ngươi, hiện tại đều thương thành như vậy, căn bản không thể sống sót, muốn tìm cái non xanh nước biếc địa phương chậm rãi chờ chết. Cái này không thể nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, vì ngươi nhặt xác. Tinh Nguyên bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Tô Viêm đào tẩu, một tia tung tích cũng không tìm được. Đến tinh chủ xuất quan ta nên làm sao hướng về hắn bàn giao? Lẽ nào thật sự gặp trời đố? Vì sao phải trải qua vạn kiếp? Ngày này không chứa được Tô Viêm sao? Đào Chính Dương thở dài. Tô Viêm thương thế quá nghiêm trọng, không có thần dược giúp đỡ, hắn rất khó sống sót. Bắc Đầu Giáo rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuổi thọ nhanh khô héo Hàn Kim Nguyên, đến cùng vì sao xuất quan? Vừa nãy hắn đang nhằm vào ai? Khắp nơi người đều quan tâm chuyện này, huyên náo sôi sùng sục, thậm chí đều có người không nhịn được suy đoán, có thể hay không là Tô Viêm? Bất quá ý nghĩ này không khỏi cũng quá kinh người. Nếu như độ kiếp giả đúng là Tô Viêm, lẽ nào một đời chí tôn trẻ tuổi chết đi ở dưới thiên kiếp? Rất nhiều người cảm thấy sẽ không là Tô Viêm, hắn sẽ không có mạnh như vậy, cho dù là hắn giết rơi mất đại năng thân tử. Lão già, còn muốn vì ta nhặt xác, ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Tô Viêm trong mắt lóe ra lạnh lẽo, bọn họ chính là vượt qua đến Bắc Đầu Tinh. Từ khi Bắc Đầu Chí Tôn Phong Hào có chủ, Bắc Đầu Tinh đi rồi một nhóm lớn ngoại vực cường giả. Bắc Đầu Tinh, chúng ta lại tới nữa rồi. Nghệ Viên thổn thức không ngớt. Năm đó bọn họ vẫn là đạo môn cảnh tiểu tu sĩ. Một đường đi tới, hiện tại đã thuộc về đại đạo cảnh cường giả. Thời gian cũng đi qua chừng 10 năm. Tô Viêm, chúng ta tới đây bên trong làm gì? Người hiện tại việc cấp bách nhưng là dưỡng thương. Thực sự không được chúng ta đi tìm Tinh Không Vương thú. Bằng vào chúng ta giá trị bản thân cùng tài nguyên, nên có thể đổi lấy đến chữa thương thánh vật. Trương Lượng suy nghĩ một hồi, nói rằng, thời gian khẩn cấp, nên mạo hiểm cũng phải mạo hiểm. Không vội, có một cọc tạo hóa, chúng ta muốn đi lấy đi. Tô Viêm cười cợt, thân thể thương tích cố nhiên nghiêm trọng, nhưng là huynh đệ bọn họ mấy cái cùng nhau. Tô Viêm phi thường an tâm, cảm thấy to lớn hơn nữa bão táp cũng có thể vượt qua đi. Ngươi nói cái gì? Hai cái như là núi một dạng ngư vương. Bảo tài run rẩy một cái. Lập tức dựng đứng lên. Dựng thẳng vành tay lớn chấn động. Nhìn thấy Tô Viêm gật đầu. Bảo tài gào kêu một cổ họng. Bốn cái lông xù móng vuốt như là máy xay gió vũ động lên. Như một làn khói chạy đến phần cuối đường chân trời. Điên cuồng nhằm phía tổ rồng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.